cũng không có chất béo nhất của Thương Lan lĩnh để trấn thủ. Vừa thủ đó là 300 năm, ngươi nói trong lòng hắn không có tức giận, coi như là Chu Báo cũng không tin a. À.